Bác sĩ Ngô đã gầy như que củi, giờ ăn bánh còn không được ăn nhân QA ra, nói thế thôi chứ tôi nghĩ cún nhỏ thương bác sĩ lắm, không nỡ đâu, cách Trương.